Fanfic TFBoy, Thiên Đường Là Em. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. 9HC ông Tic Resort hiện một con ma á lộn, người me nhưng nhìn kỹ thì giống ma hơn. Hoa, dọa chết người ta, dọa chết người ta. Cô là người hay ma? Bảo vệ khiếp sợ nhìn cô. Trang điểm thế này cũng thực dọa người ta. Khuôn mặt hốc hác được trang điểm thành trắng bệch, mắt được tô vẽ đen xì, tóc để xõa, đeo ba lô nhưng mặc áo sơ mi trắng, đội cái mũ sùm sụp. Ta đây chính là muốn đi dọa người, đừng cản ta. Không cần hỏi, ta đây là người, chỉ là trang điểm có chút cổ quái. Đừng ngăn cản, bằng không ta sẽ lôi ông xuống địa ngục. Ông bảo vệ gật đầu lia lịa nhìn bóng cô khuất dạng. Bộ dạng như thế mà nói cô là người oa, dọa chết ông rồi. Cốc cốc, mời vào, quái, giọng nói sao lại quen thuộc thế nhỉ? Cô bước vào phòng rồi đứng đó không nói gì. Em đến hơi muộn đấy. Kế vừa được xoay ra, người ngồi đó liền hóa đá, khuôn mặt tái mét. Một giây, hai giây, ba giây, á ma, ma giữa ban ngày, hép me. Tiếng gào thét ngày càng to xen lẫn tiếng cười như nắc nẻ của cô. Chủ tịch gì chứ, chấp nhận làm diễn viên cũng là dưới quyền cô hết, ha ha ha. Làm giá không chịu tới gặp cô. Cô xem ngày hôm nay của anh ta như thế nào. Vương Tử Kiệt, tôi nói anh nha, can anh còn ngỏ hơn cả bác bảo vệ 50 tuổi ở dưới kia nha. Nghe được giọng nói vài phần châm biếm của cô, anh mới định thần ngẩng mặt dậy. Ai, khuôn mặt quỷ dị của cô chính thức tái mét. Vương Tuần, sao anh lại ngồi ở ghế chủ tịch? Ngoà, biết sẽ gặp anh ta ở đây nhưng anh ta rốt cuộc làm sao mà lại ngồi lên đó, bộ không sợ đuổi việc sao? Anh ấy là chủ tịch công ty chúng tôi. Cô là ai? Cô quay ra nhìn cô gái đang châm trà. Tôi là Lâm An An, thư ký chủ tịch. Khuôn mặt cô gái khẽ nghiêng nghiêng lên, nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của cô bèn lập tức hô lên. À ma, thân ảnh đó ngay lập tức khuất dạng. Em xem, mau đi tẩy trang đi, dọa ma người ta cũng vừa vừa thôi chứ. Khuôn mặt cô đen xì, nắm chặt bàn tay đến nỗi gân xanh nổi lên. Tôi sẽ tẩy trang nhưng trước khi tẩy trang tôi còn có việc quan trọng hơn. Việc gì, run run, anh còn dám hỏi việc gì, đương nhiên là, căn phòng tiếp theo sau đó toàn tiếng đánh nhau đổ vỡ hỗn loạn, có chăng thì chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của anh chủ tịch nọ. Cứu tôi với, thế thôi đó, sau vụ ẩu đả cô tẩy trang, khuôn mặt lại xinh tươi như thường còn khuôn mặt anh đã biến dạng, đen thui, ngồi một đống ở góc phòng. Chủ tịch con ma nó, đi chưa ạ? Nếu bảo chưa thì cô không vào à? Yên tâm, không có ma miếc gì hết, tôi chỉ trang điểm dọa anh ta một chút thôi. Cạch, chủ tịch, cô thư ký sớm nhận ra căn phòng bừa bộn hơn lúc nãy, lại thấy chủ tịch đột nhiên tự kỷ, còn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ xinh đẹp của cô gái lúc nãy cô tưởng là ma ấy, khẽ run nhẹ. Cuộc họp sắp diễn ra rồi ạ, báo hoãn. Tại sao vậy ạ? Cô nói xem mặt tôi thế này còn có thể đi sao? Chiếc ghế được xoay ra, cô thư ký lập tức té xuống. Vâng, tôi sẽ lập tức đi thông báo. Chạy một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại. Tử Kiệt khẽ ngoái đầu nhìn cô, thấy cô thản nhiên hấp ngụm trà, nuốt nước bọt cái ực. Hoa chân, anh, stop giải thích, nhưng anh, stop giải thích, tôi nói nha, người ta nói dối có lý do nhưng anh chẳng có lý do gì để lừa tôi cả. Anh có lý do mà. Lý do gì? Vì anh thích em, theo lẽ thông thường thì anh phải nói ra gia cảnh thực sự bởi vì như thế mới thu hút được nhiều cô gái chứ. Anh muốn có trái tim em chứ không phải thân xác em. Vậy làm sao lại cử người theo dõi tôi? Chỉ là muốn biết địa chỉ nhà em thôi mà. Góc Chuyện Audio.com. Thôi được rồi, không chất vấn anh. Lý do anh đề nghị gặp tôi hôm nay, mà thôi không cần lý do nữa, rõ mồn một như thế này rồi còn gì. Anh thừa nhận anh sai nhưng em không cần đánh anh thành thế này chứ. Anh muốn thảm hơn, rác, thôi, như thế cũng đủ thảm rồi. Cô xì một tiếng, hớp nốt cốc trà trên tay. Tôi đã thông báo với bác đạo diễn việc này, bác ấy bảo kể trừ thành viên TFBOYS đã được thử vai, bất kỳ ai cũng phải đến thử vai như thường. Nói anh là trường hợp đặc cách cũng không được bỏ dở, dù thế nào cũng đến gặp bác ấy để bác ấy xem có hợp vai không. Vì vậy cho nên, buổi gặp mặt riêng với đạo diễn, ông ấy sẽ đến gặp anh tại công ty nên không phải đi đâu cả. Em nghĩ với khuôn mặt này anh có thể gặp người ta. Chấm, tôi sẽ gọi cho Vương Tuấn Khải thông báo lịch gặp mặt mới để cậu ta báo cho anh. Sao không lấy luôn số của anh? Cần thiết không? Nhìn khuôn mặt sát thủ của cô, anh khẽ nuốt nước bọt. Không, tốt, tôi về đây. Anh tự kỷ ngồi góc phòng, chỉ nghe thấy tiếng chân cô chậm chậm bước ra và tiếng cửa phòng đóng cái rầm. Thang máy lần này lại được chọn làm nơi cô chút giận. Khổ thân cái thang máy, oa oa oa. Bỗng cô thấy có người, hình như là nhân viên chuyển phát, nhìn chằm chằm vào cô gái quái dị là cô đang lấy chân đá mạnh vào cái thang máy. Cô ngừng đá, hùng hồ tới chỗ nhân viên chuyển phát làm anh ta thoáng giật bắn mình. Liếc nhìn biển hiệu phòng tổng giám đốc, cô khẽ gõ cửa. Cô dì ơi, yên lặng đi. Nhưng mà cô dì ơi, tôi bảo anh yên lặng cơ mà. Cửa khóa rồi. Cô liếc nhìn cái cửa đã được chốt khóa lại cẩn thận, mặt nghiệt ra. Cô thực sự muốn đào hố nha. Anh đến chuyển đồ cho Vương Tuấn Khải. Cô lập tức chuyển chủ đề. Đúng vậy, Vương Tổng nhờ tôi chuyển đến công ty cho anh ấy, nhưng anh ấy không có ở đây mà giờ tôi lại không biết nhà anh ấy, điện thoại của anh ấy cũng không gọi được. Cô lập tức rút điện thoại gọi cho Vương Cầu tiên sinh. Đúng là không gọi được thật. Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi được rồi, cậu ta là người quen của tôi cho anh địa chỉ nhà. Nhưng tôi lại phải có việc giờ, cô biết mà, nhân viên giao hàng chúng tôi rất bận. Mặt anh ta méo mó biến dạng, cô gượng cười, khuôn mặt cũng sớm méo theo. Thôi được rồi, tôi giúp anh chuyển đồ. Thật thế à, cô méo mặt gật nhẹ cái đầu. Tốt quá, cảm ơn cô. Anh giao món hàng vào tay cô. Phiền cô ký nhận, cô cầm bút xoẹt xoẹt vài chữ. Anh nhân viên giao hàng liên tục cảm ơn cô rồi bước đi, còn khuôn mặt cô sớm đã không nhận ra là hình gì rồi. Nhà Vương Cầu tiên sinh, cô thực sự không muốn quay lại đó nữa đâu. Thế là cô phóng thẳng ra bãi đỗ xe, mong còn có cơ may gặp lại cậu ta để khỏi đến ngôi nhà quái quỷ đó nữa. Và cô đã gặp được cậu ta, đang ngồi trong xe, cùng với Vương Nguyên, và hai người đó đang hôn nhau. Cái gì, hôn nhau? Khuôn mặt cô lập tức biến dạng, bộp, cái hộp trên tay rơi xuống đất. Cái thể loại này, là tình huống gù đây, có thể gọi là, bắt quả tang nói dối không? À, anh em nhà mấy người cũng thật khéo lừa người, oa oa oa. Cô ca, là anh em nhà họ khéo lừa người hay là cô ngốc vậy? Trong kịch bản của cô cũng có cảnh hai người hôn nhau. Cơ mà không lẽ chăm chỉ tập tới nỗi tập cả trong xe. Vương Tuấn Khải luồn tay vào trong áo Vương Nguyên, học cô sặc nước bọt. Trong kịch bản có đoạn này, gocchuyenaudio.com. Không có nha, mấy đoạn như thế này rõ ràng cô cắt hết rồi nha, chẳng lẽ mấy bạn này là có năng lực thần sầu, cô đưa bản chỉnh sửa còn có thể đọc ngay bản gốc. Không đúng nha, trong kịch bản gốc của cô cảnh giới cao nhất là lên giường sờ soạng chứ không phải trong xe ô tô. Cơ mà cảnh đó cô cắt rồi mà. Vậy hai người này, chẳng lẽ lại là đồng tính luyến ái? Cô không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi trẻ chờ mong cảnh nóng trên xe oa, chứng kiến tận mắt mới thích thú nha. Cơ mà Vương Tuấn Khải kia đã kiềm chế dục vọng lại làm mặt cô tiếc hùi hụi. Cậu ta vừa quay ra nhìn thấy bản mặt bà hoa chân đầu óc bất thường liền giật nảy mình. Thôi xong rồi, bà ta nhìn thấy hết rồi, lần này thì tiêu rồi. Cậu ta bước xuống xe liền nhìn thấy cái hộp dưới chân cô, bất giác cười nhẹ một tiếng, liền ra hiệu cho Vương Nguyên cứ ở yên trong xe. Chị nhìn thấy hết rồi. Phải đó, tôi còn nhìn thấy cậu luồn tay vào trong áo cậu ấy, cái này không thể giả được. Phun máu, cô đúng là loại người không biết xấu hổ. Nhỡ chúng tôi tập kịch bản, đừng nói kịch bản với tôi là người viết nên kịch bản đó, và trong đó không có mấy cái cảnh như thế. Chị sẽ công bố chứ? Đương nhiên công bố, tin sốt dẻo thế cơ mà. Chị không sợ tôi công bố luôn, cái bí mật đáng bị chó tha ấy hả? Tôi cũng ngán ngẩm với nó lắm rồi, cậu thích thì cứ công bố đi. Biết không nhượng bộ nổi cô, cậu dùng phương án 2. Xem ra chị vẫn phải giữ bí mật đó cho tôi. Oai, vì trong cái hộp mà chị đánh rơi có cái bình cổ 3 vạn. Oát, mặt cô nghiệt ra nhìn cái hộp dưới đất, lập tức ôn lên, đưa nó cho Vương Tuấn Khải. Cậu mở hé cái hộp hoa chân thì cậu nguyện, bình ơi, ngàn vạn lần mày đừng có sao. Xin chúc mừng chị, mặt cô vui sướng, cái bình đã vỡ, mặt cô biến dạng, chị tính thế nào, giữ bí mật và nghe lời tôi hay lập tức trả tôi 3 vạn. Suy nghĩ một lúc cô nói, thôi được rồi, tôi nghe lời cậu, không tung tin đó ra là được chứ gì. Cô hùng hổ bước đi, Vương Tuấn Khải mở cái hộp. Bên trong đó là thú nhồi bông có thể vỡ, thú nhồi bông giá 3 vạn, ha ha, sao cô có thể dễ lừa như vậy chứ. Vương Tuấn Khải ôm cái hộp vào trong xe tùy ý ném cho Vương Nguyên. Cái gì vậy, thỏ bông anh đặt làm cho em phải cảm ơn nó đấy. Ý anh là sao, còn chuyện đó chị ấy sẽ giữ bí mật chứ. Không có gì, với lại vụ bà chị em không phải lo đâu, chị ta sẽ không dám nói đâu. Cậu nói rồi phóng xe đi, làm mặt Vương Nguyên nghiệt ra, tự hỏi Vương Tuấn Khải này rốt cục có năng lực gì mà làm cô im miệng. Còn nữa, cảm ơn thú nhồi bông này là sao ta. Vương Nguyên ngồi trên xe nhìn cách anh hành xử với hoa chân mà khôn hiểu anh làm cái gì. Chắc không có gì cả đâu. Vương Nguyên ôm thú nhồi bông, khẽ cọ vào má. Thú bông à, tao yêu mày nhất nha. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khẽ cười. Việc mà cậu vẫn làm mấy năm nay, liệu đúng hay sai? Liệu cậu là yêu Vương Nguyên hay yêu những thứ khác của cậu ấy? Dục vọng, có lẽ cái này đã níu chân cậu ở lại với Vương Nguyên. Cậu lừa dối Vương Nguyên như thế, liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu? có lẽ điều sai trái này sẽ kéo dài tới suốt cuộc đời. Cậu nghĩ thế, Khách Trương.